Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ, bắt đầu ghi chép, quy trình rất đơn giản, đăng ký xong rất nhanh. Vu Hướng Niệm vui vẻ trở về, lập kế hoạch học tập cho 40 ngày còn lại. Môn toán, văn và địa lý không thành vấn đề. Môn chính trị và lịch sử thì cần phải tập trung ôn luyện thật kỹ. Xem ra sau này cô không thể ngủ nướng nữa rồi. Phải dậy sớm mà học thuộc thôi. Chuyện vợ chồng cũng cần phải tiết chế. Mỗi tuần 2 lần là đủ. Nếu không cô sẽ chẳng thể nào tỉnh táo để học được. Vu Hướng Niệm về nhà không lâu thì Trình Cảnh Mặc cũng về. Giờ này đang là giờ làm việc mà anh lại về nhà làm gì? Không đợi Vu Hướng Niệm hỏi, Trình Cảnh Mặc đã lên tiếng. Hạ Thanh Vân và chồng cô ta đến. Vu Hướng Niệm trước đó đã dặn đi dặn lại Trình Cảnh Mặc rằng nếu Hạ Thanh Vân quay lại, nhất định phải báo cho cô biết. Vừa nghe thấy, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Đi thôi, Vu Hướng Niệm nhanh chóng bước ra ngoài. Trình Cảnh Mặc theo sau. Mặc dù cô chưa nói mục đích tìm Hạ Thanh Vân là gì, nhưng Trình Cảnh Mặc hiểu rõ, cô là muốn đi đòi lại công bằng cho Vu Hướng Dương. Trên đường đi, Trình Cảnh Mặc nói, Niệm Niệm, em bình tĩnh một chút, Vu Hướng Dương không còn bận tâm đâu. Vu Hướng Niệm nói với giọng lạnh nhạt, em chỉ muốn xem người mà cô ta chọn có ra thế, thế nào thôi. Đến mức mà cô ta dễ dàng từ bỏ Vu Hướng Dương như vậy. Trình Cảnh Mặc không biết hoàn cảnh gia đình của Hà Thuyền An. Nghe nói là một phó đoàn trưởng. Ở đơn vị bên kia đã liên hệ sẵn một công việc cho Hạ Thanh Vân rồi. Hôm nay họ đến để xin thuyên chuyển công tác. Vu Hướng Niệm hừ lạnh. Ồ, nhanh thật, cô ta đã lên kế hoạch hết cả rồi. Chuyện của Hạ Thanh Vân và Vu Hướng Dương, cả đại viện này ai cũng biết. Dưới sân, rất nhiều người đang hóng chuyện. Không biết Vu Hướng Dương là người vô tư hay là quá mạnh mẽ. Hắn cũng đứng ở trong đám đông. Thấy Trình Cảnh Mặc dẫn theo Vu Hướng Niệm đến, hắn cũng đoán được lý do. Hắn đi đến, chặn hai người lại. Niệm Niệm, đừng làm lớn chuyện. Tụi anh đường ai nấy đi rồi. Anh bị điên à? Vu Hướng Niệm mắng hắn. Cái này mà gọi là đường ai nấy đi à, cô ta chỉ đùa giỡn với anh thôi. Hôm nay em không làm lớn chuyện với cô ta thì cũng phải cho chồng cô ta thấy được bộ mặt thật của cô ta. Vu Hướng Dương vẫn giữ vẻ bình thản. Thôi, gây ầm ĩ lên chỉ khiến người khác thêm chế giễu. Anh và cô ấy cũng đã từng yêu nhau. Hãy để cho nhau một chút thể diện cuối cùng. Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm. Anh không thẹn với lương tâm là được. Vu Hướng Niệm nghe thế thì nghẹn lời. Vu Hướng Dương là người trong cuộc mà còn nói vậy. Cô là người ngoài cũng không thể làm quá lên được. Thế thì em cũng phải xem mặt chồng cô ta thế nào. Vu Hướng Niệm bướng bỉnh nói. 20 phút sau, Hạ Thanh Vân và Hà Thuyền An từ trong nhà đi ra. Cả hai đều mặc quân phục, mặt tươi cười gật đầu chào mọi người. Ánh mắt Hạ Thanh Vân lướt qua Vu Hướng Dương, vẻ mặt bình thản, Vu Hướng Dương mím chặt môi, nhìn Hạ Thanh Vân và Hà Thuyền An. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý hơn một tuần, nhưng giờ phút này, tim hắn vẫn như bị đê, a, o cữa. Ngoại trừ cấp bậc cao hơn hắn, hắn chẳng thấy Hà Thuyền An ưu tú hơn hắn ở điểm nào. Tuổi thì lớn hơn, người thì thô kệch, chẳng đẹp trai chút nào. Đương nhiên, người đau lòng không chỉ có Vu Hướng Dương, mà còn có Bạch Đức Văn đang chìm trong đám đông. Vẻ mặt hắn vẫn tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn theo Hạ Thanh Vân và chồng cô đi khuất. Cô đã có được điều mình muốn, chỉ mong sau này cô đừng hối hận. Hạ Thanh Vân và Hà Thuyền An rời đi, đám đông cũng dần tản ra. Tuy nói là đã không còn để ý, nhưng bản tính Vu Hướng Dương là người cố chấp. Nếu đã gặp lại rồi, hắn vẫn muốn có một câu trả lời rõ ràng. Hắn đi đến dưới khu ký túc xá mà Hạ Thanh Vân ở, nhờ người nhắn một câu cho cô. Nửa giờ sau, Hạ Thanh Vân tới khu rừng nhỏ đã hẹn. Sau hơn 40 ngày, hai người gặp lại, bốn mắt nhìn nhau. Vu Hướng Dương thấy người trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng ánh mắt Hạ Thanh Vân đã khác, không còn vẻ dịu dàng, quyến rũ ngày xưa mà thay vào đó là sự xa cách. Tuy nhiên, Hạ Thanh Vân vẫn cười ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào. Vu Hướng Dương, ngực Vu Hướng Dương đau nhói. Hắn không cười, mặt không biểu cảm hỏi, bắt đầu từ bao giờ? Câu hỏi cụt lùn, nhưng Hạ Thanh Vân hiểu rõ ý của hắn. Cô mỉm cười nói, Vu Hướng Dương, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Hắn thản nhiên đáp, tôi là người trong cuộc, tự dưng trở thành kẻ ngốc. Chẳng lẽ ngay cả quyền được biết chân tướng cũng không có sao? Dù bị đá, hắn cũng muốn biết rõ trắng đen. Hạ Thanh Vân nhẹ nhàng đáp, cái anh muốn, tôi không thể cho, tôi cũng không muốn anh vì tôi mà đoạn tuyệt với gia đình. Vu Hướng Dương nói, vậy là khi cô đi công tác, cô đã quen hắn đúng không? Chuyện bắt đầu từ lúc đó. Hắn hiểu rồi, đây chính là lý do tại sao sau chuyến công tác trở về. Hạ Thanh Vân đột nhiên lạnh nhạt với hắn. Hạ Thanh Vân phủ nhận, không phải. Hắn vẫn cố chấp hỏi, vậy là khi tôi đi làm nhiệm vụ, hắn đã đến tìm cô, rồi hai người bắt đầu. Cách chương.